Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Người xưa học đạo làm người, Hiếu Hạnh, tác giả Nhật Quang, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu sách. Đầu đời hai tiếng mẹ cha là giai bậc cung tâm, trỗi lên từ bờ sâu thẳm của đáy lòng con trẻ, cũng là tiết tấu thương âm, xuất phát tận mé thiêng liêng vô cùng của kiếp người. Mênh mang, thênh thang, biết đối làm sao cho trọn từ ân nghĩa ấy. Vậy hay, mượn hình non thái để so bằng, đem dáng biển cả mà dò nét. Thật, cũng không làm sao nêu biểu được với cái bao la không bờ không bến kia. Kinh nói, giả sử hai vai gồng gánh mẹ cha, đem khắp dòng hòn núi Tu Di, trải trăm ngàn kiếp như vậy, cũng không thể đáp đền một phần nào ân nghĩa mẹ cha, sâu nặng làm sao. Chỉ tâm niệm đời kiếp trọn người hiếu đạo, khả dĩ thế thôi. Người xưa cũng bảo, cha sinh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tất lòng. Thế thì ngang đây, xin mời người con Phật bước vào ngưỡng cửa này. Mùa Du Lan 2002, Thiền Sinh Thường Chiếu. Hôm nay nhân ngày Từ Tứ, quý Phật tử về thiền viện cúng dường lễ Du Lan, chúng tôi sẽ nói một ít chuyện đạo lý mang ý nghĩa báo hiếu để quý vị nhận hiểu và áp dụng chữ hiếu đúng theo tinh thần Phật dạy. Từ lâu chúng ta đã nghe nói về ngày Mục Kiền Liên với lễ báo hiếu Du Lan, tức ngày rằm tháng 7, ngày hoan hỷ của mười phương chư Phật và chúng tăng. Nói đến tôn giả Mục Kiền Liên, ai cũng biết ngài cùng với tôn giả Xá Lợi Phất được xem như hai cánh tay phải và trái của Đức Phật. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, còn ngài là thần thông đệ nhất. Tư cách của hai vị đại đệ tử này trong tăng đoàn rất đặc biệt. Đại chúng đều kính nể uy đức của hai ngài. Ngài Mục Kiền Liên có người mẹ tên là Thanh Đề. Khi còn sinh tiền, bà thường ôm lòng keo sẻn xấu xa, lại không kính tin Tam Bảo, nên khi chết bị đọa vào loài quỷ đói. Đọa vào loài này thì trong cổ họng luôn cháy khát, vì bất cứ thức ăn nào để vào cũng biến thành lửa đỏ. Chẳng những thế mà nghe tên của thức ăn, nghe mùi thức ăn, nghe tiếng động dao thớt hoặc nghe tiếng chén bát khua, vân vân, trong cổ họng cũng phát lửa. Trong kinh nói, lửa đó từ tham sân si mà ra. Tâm keo sẻn, không rộng rãi, buông xả, gây tạo tội lỗi, sẽ chiêu cảm các quả báo như thế. Do vậy, sau khi thành đạo, nghĩ đến mẹ, ngài Mục Kiền Liên dận thần thông tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, ngài gặp mẹ trong chốn địa ngục sâu thẳm, mang lớp quỷ đói. Thương mẹ vô cùng, ngài quay trở về nhân gian, đi khất thực, được một bát cơm, vội vã đem xuống địa ngục dâng mẹ. Nhưng vì lòng tham lam bỏng sẻn, sợ các tội nhân chung quanh giành lấy mà ăn, nên bà vội vàng che giấu thức ăn. Vừa bốc cơm lên thì cơm quá thành lửa đỏ, không dùng được. Sau khi chứng kiến cảnh này rồi, ngài quá đau xót, thấy mình quá thật bất lực. Ngài vội trở về trình bạch với Đức Phật, khẩn thiết cầu xin Phật chỉ phương pháp cứu mẹ. Đức Phật thể theo yêu cầu của tôn giả Mục Kiền Liên, chỉ cho phương pháp cúng dường chúng tăng trong ngày mãn hạ, tức ngày Tự Tứ. Vì ngày ấy, chư tăng vừa qua 3 tháng an cư, công đức tu hành viên mãn. Nếu dâng lễ cúng dường tứ sự sẽ được công đức rất lớn. Tứ sự là bốn thứ thức ăn, y phục, ngoạ cụ, thuốc men. Nói chung là vật dụng cần thiết của các vị tu hành. Chư Tăng hoan hỷ nhận những phẩm vật cúng dường này rồi, các ngài vận dụng công đức tu tập trong suốt mùa an cư của mình, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nhờ công đức đặc biệt của các vị thánh tăng qua thời gian an cư, tập trung cầu nguyện, có thể làm chuyển hóa tâm thức của các loại ngạ quỷ. Nhân đó mà chúng có thể siêu thăng, thoát khỏi nghiệp báo khổ đau trong địa ngục. Quả thực, khi ngài Mục Kiền Liên vừa thiết lễ cúng dường dâng lên, mười phương các bậc hiền thánh hoan hỷ nhận lễ, trong đó có Đức Phật. Nhờ sức gia bị của Phật và chư tăng, bà Thanh Đề phát tâm kính tinh Tam Bảo, bỏ lòng keo sẻn, chuyển nghiệp quỷ đói, được sanh thiên. Tất cả những loài quỷ chung quanh cũng được sự chú nguyện này mà thoát nghiệp báo khổ đau trong loài quỷ, được sanh lên các cảnh giới an vui hơn. Điểm quan trọng chúng tôi muốn nói ở đây là căn cứ tự tâm. Cũng bát cơm ấy, cũng con người ấy, nhưng nếu lòng mình chưa thật sự cởi mở, còn cố chấp, muốn một mình dùng bát cơm đó thôi, thì không đủ phước để hưởng bát cơm ấy. Cho nên khi được bát cơm, bà Thanh Đề sợ các quỷ đói kia xin ăn, bà ôm lòng keo sẻn, chỉ muốn ăn một mình, nên bát cơm biến thành lửa dữ. Do lòng tham che mờ, mắt bà tối tăm, lòng bà cùng quẩn, không có cơ hội mở ra, nên bà vẫn bị tù hãm dây khốn. Càng bị tù hãm thì càng khổ sở đói khát, càng khổ sở đói khát thì lòng tham càng tăng trưởng, nên lửa than bốc lên đốt cháy tâm can. Sau khi được sự hỗ trợ của Đức Thế Tôn và các vị thánh tăng, bà đã phát tâm. Chữ phát là mở ra, tâm là lòng mình, phát tâm nghĩa là mở rộng lòng mình ra. Mở ra bằng cách nào? Ta đang đói, thấy người khác đói, mình biết họ cũng khổ như mình. Nếu mình được ăn, chia sớt cho người cùng ăn, ta no, họ cũng no, ta bớt khổ, họ cũng bớt khổ. Đó là cách mở rộng lòng ra. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cách mở rộng lòng ra vì mọi người chung quanh, không nên vì mình mà quên người khác. Mình khổ, biết người cũng khổ như mình, cũng đói như mình, nên thương yêu giúp đỡ nhau. Bởi nghĩ thế, nên có gì đều hướng cho tất cả mọi người chung quanh. Mình vui thì cũng hướng nguyện cho tất cả đều được vui. Đó là tinh thần phát tâm của người con Phật. Cũng gọi là phát tâm Bồ Đề, phát tâm chân thật đối với tất cả chúng sanh. Đó là yếu điểm của sự tu hành. Bây giờ trở lại đời sống thường nhật của quý Phật tử. Ví dụ, ngày xưa quý vị chỉ lo cho gia đình và bản thân mình. Xóm làng, ai đi chùa được thì tốt, không đi được thì thôi. Ta không biết tới, miễn mình tới chùa vui vẻ là đủ. Nhưng bây giờ không phải thế, mình thấy đạo lý hay quá, nên muốn huynh đệ chung quanh đều được nghe Phật Pháp, hiểu Phật Pháp như mình. Đó là mở rộng lòng ra. Sở dĩ chúng ta đi chùa học Phật Pháp là vì muốn hết khổ được an vui. Phật tử không muốn mình bị khống chế bởi tham sân si phiền não, không muốn bị mắc mưu bởi những tiện nghi trong cuộc sống, không muốn gây tạo những nghiệp nhân bất hảo để chịu quả khổ. Ta muốn giải tỏa những điều đó nên đi chùa, đồng thời động viên bạn bè cùng đi chùa để chung một hướng tiến. Người như thế là người biết phát tâm Bồ Đề. Trong các kinh Đại Thừa, chư Bồ Tát được một bát cơm thơm, các ngài liền nghĩ đến chúng sanh cũng cần có bát cơm thơm để được an vui, no đủ. Do đó, các ngài hướng tâm Bồ Đề, hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đều được hưởng bát cơm này. Nhờ phát tâm rộng lớn, vô lượng vô biên như thế mà các ngài tu hành đều được thành Phật. Hướng tâm của người tu Phật chúng ta là thế. Hướng tâm như vậy, mình không bị ràng buộc trong phạm vi cá nhân độc đoán riêng tư. Tinh thần này rất cần thiết để xây dựng một xã hội tốt đẹp, tích cực. Tôi nghĩ một xã hội nhỏ thôi. Ví dụ như trong các xã Phước Kiển, Hiệp Phước, Long Phước, Phước Thọ vân vân. Một số quý Phật tử nồng cốt phát tâm như vậy, học hiểu như vậy, thấy rõ như vậy, áp dụng như vậy, rồi khuyến phát huynh đệ đều được như vậy thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Xã hội rất cần những con người có tâm rộng rãi vì số đông, làm thành cho cái chung. Đó là tinh thần cởi mở, vị tha, là chân tinh thần của Bồ Tát Đạo. Đó cũng là cách phát tâm Bồ Đề của hàng Phật tử. Nhân câu chuyện của bà Thanh Đề, Phật dạy: do lòng tham ác nặng sinh vào loài quỷ đói. Đức Phật giải thích cho Ngài Mục Kiền Liên biết, mẹ của Ngài, từ nhiều đời do lòng tham ác nặng nề, nên khi chết bị sinh vào loài quỷ đói. Bây giờ muốn cứu được bà thì phải nhờ sức của tập thể, của số đông. Phật nói: như tảng đá nặng, một hai người không thể khiêng nổi. Tuy nhiên, nếu có được số người đông đảo, có lực mạnh hơn, thì có thể dời tảng đá đó một cách dễ dàng. Như vậy, sự cầu nguyện, sự hướng tâm của chúng ta phải như lời dạy thứ hai của Đức Phật: vật nặng cần có nhiều người đồng tâm hiệp lực dời đi mới nổi. Qua tinh thần này, chúng ta thấy sự cầu nguyện không hẳn là mê tín, tùy thái độ và tâm thành của người cầu. Trong đạo Phật cũng có cầu nguyện chứ. Ví dụ như tôi đi đường được bình yên, tôi cũng mong muốn mọi người đi đường được bình yên. Điều này không mang tính dị đoan, mà trái lại còn thực tế nữa. Bằng tấm lòng chân thật và sự hỗ trợ tích cực, chúng ta có thể hướng tâm chúc lành, trợ giúp cho nhau nhiều lắm. Bây giờ nói thẳng vào tinh thần báo hiếu. Ngày lễ Vu Lan trong đạo Phật rất trọng đại. Nhiều chùa tổ chức lễ hoa hồng cài áo, gây ấn tượng sâu đậm với mọi người. Người được cài hoa hồng thì vui vẻ, người không được cài hoa hồng thì nước mắt chảy trào. Tôi nhớ năm đó, cũng khoảng ngày 20 mấy tháng 7, lúc thầy Phước Duyên còn xin tiền ở ngã ba Thái Lan, thầy mời tôi lên dự lễ Vu Lan. Có gia đình Phật tử đông đảo. Trong lễ cài hoa hồng, mấy anh gia đình Phật tử hát lời hiếu đạo, mấy chị cài hoa. Khi ấy chị Tuyết cài hoa hồng cho người ta, mà bản thân chị cài hoa trắng. Thành ra chị vừa cài vừa khóc, làm cho những bạn bè được chị tới cài hoa đều khóc theo. Sau đó chị đến đảnh lễ quý thầy và cũng xin cài hoa. Thấy chị khóc sướt mướt, có nhiều thầy cũng muốn rơi lệ. Quý vị thấy, trong cái ổn có cái bất ổn, trong cái vui có cái không vui, và dường như cái không vui nhiều hơn cái vui. Cuộc đời tương đối thôi. Tôi thấy các vị hơi lớn tuổi một chút, có ai được cài hoa hồng đâu. Một dãy chư tăng ngồi 20-30 vị, số chư tăng được cài hoa hồng hiếm lắm. Vì vậy, ngày nay để đỡ tuổi, Phật tử chế ra hoa hồng vàng. Thế là quý thầy cô đều bình đẳng với một màu vàng trang nghiêm rực rỡ, khỏi ai phải tủi thân nữa. Thông qua những lễ tiết nhỏ như vậy cũng làm cho người ta dễ cảm xúc. Ở thiền viện tổ chức lễ Vu Lan giản dị hơn các nơi. Quý ở lòng thành của chúng ta, quý Phật tử về chùa cúng dường rồi thỉnh quý thầy nói chuyện cho nghe để Phật tử hiểu, áp dụng tu hành. Như vậy bớt đi những lễ tiết phụ mà nhắm thẳng vào trọng tâm là làm sao Phật tử hiểu được đạo lý, thông suốt việc làm của mình trong tinh thần Phật dạy. Trong những cách báo hiếu của Phật dạy, có nhiều Phật tử làm được, nhưng cũng có gì chưa làm được. Tôi nêu ra một số điều, quý vị cùng kiểm nghiệm thử xem. Thứ nhất, đối với cha mẹ, khuyên gắng tu phước, làm các việc công đức, quy y tam bảo, tin nhân quả, sống đời sống cao thượng theo tinh thần giác ngộ giải thoát. Điều này một số Phật tử lâu năm thấm nhuần Phật pháp có lẽ áp dụng được. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được. Nhiều Phật tử nói với tôi vui lắm: thầy ơi, nhiều khi con phải trốn nhà mà đi chùa, rủ không ai chịu đi hết, thôi thì đọc diễn. Ở đây nói khuyên cha mẹ làm phước, làm các việc công đức là thế này. Ví dụ, ngoài việc cúng dường chư tăng ni, quý vị có thể giúp đỡ hoặc tạo điều kiện cho cha mẹ giúp đỡ người trong xóm của mình. Ai nghèo thiếu, ta giúp cho họ. Không giúp được bằng tiền thì giúp bằng công sức, bằng lời nói, hành động, đem lại an vui cho người. Đó cũng là cách tu tạo công đức lành. Luôn động viên, an ủi cha mẹ hướng tới tam bảo. Nếu đủ duyên nữa thì quy y tam bảo và sống đời sống cao thượng của một người Phật tử tại gia. Trong nhà mọi người sống với nhau, trao đổi với nhau bằng tinh thần nhân quả, tinh thần vị tha sáng suốt thì rất hay. Nếu Phật tử tu tạo được như vậy động viên các huynh đệ trong đạo tràng của mình cùng được như vậy thì tốt đẹp biết mấy. Thứ hai là săn sóc đời sống của cha mẹ. Làm sao cho cha mẹ có niềm vui thanh thản ở tuổi già? Muốn có niềm vui thanh thản thì đời sống phải có đạo lý. Nhờ hiểu đạo lý nên tâm không bực dọc buồn khổ bởi những công việc làm ăn hay các việc khác. Điểm này là điểm làm cho người ta khổ lắm. Làm được thì cố ý giữ gìn cho còn mãi của mình. Nếu bị mất đi thì khổ. Cho nên Phật nói, được mà muốn giữ cho còn cũng khổ, giữ không được bị mất đi càng khổ hơn. Được rồi thì nói là của mình, ai đụng tới là có chuyện rầy ra. Hồi chưa được, muốn cho được chỉ là một cái khổ. Nhưng khi đã được rồi, phải canh cánh, giữ gìn thì thành một tòa nhà khổ rất kiên cố, ai động đến cũng không được. Thế nên Phật tử phải săn sóc đời sống cha mẹ theo hướng có đạo đức, có trí tuệ, giải tỏa được tất cả những ràng buộc bởi đời sống làm ăn, tiếp cận quan hệ với mọi người chung quanh, giúp cho tâm hồn cha mẹ được thanh thản bằng cách khuyên cha mẹ buông bỏ bớt, đừng lo cho con cháu nữa. Mỗi vị lớn khôn phải tự biết lo liệu cho mình, để thời giờ cho cha mẹ rảnh rỗi tu hành. Cuộc sống này khi đầy khi dơi, ta làm sao cho mọi người trong gia đình có thái độ bình thản, tự nhiên trước những đổi thay đó. Mình là người Phật tử, khi đầy cũng không quá tự kiêu rằng mình có phước, khi dơi cũng không quá tự ti rằng mình kém phước, vô duyên bạc phận, rồi than trời trách Phật không ủng hộ mình. Quý Phật tử áp dụng được như thế thì đời sống sinh hoạt tu tập không bị bất cứ một ngoại duyên nào cản trở. Nếu không chuẩn bị tinh thần như thế, chúng ta sẽ dễ dàng bị trở ngại lắm. Tôi nói qua một vài trở ngại cho quý Phật tử thấy. Có nhiều người lúc làm ăn được thì đi chùa cúng kiến cái này cái kia cho quý thầy, vui vẻ lắm. Nhưng thời gian sau, làm ăn thua lỗ, sầu thảm, không đi chùa nữa. Quý thầy gặp hỏi, sao lâu quá không thấy đi chùa? Thưa, lúc này con làm ăn thất bại quá, về chùa không có gì cúng kiến cho quý thầy, con thấy xấu hổ quá. Nếu cuộc làm ăn đó thất bại, kéo dài thêm một thời gian nữa, thì chắc là sẽ bỏ chùa luôn. Thành ra từ việc làm ăn mà làm cho đạo tâm bị lui sụp. Khi làm ăn lên thì đạo tâm lên, khi làm ăn xuống thì đạo tâm xuống. Như vậy làm sao tu được? Bởi đâu có ai bảo đảm được việc làm ăn của mình lên hoài. Phật tử đến với quý thầy là để học hiểu Phật Pháp, ứng dụng tu trong những lúc thăng trầm biến đổi như vậy, chứ đâu phải đến chỉ để cúng kiến. Cho nên hiểu như thế là hiểu sai lầm. Vì vậy, việc tu đó cũng sai luôn. Tóm lại, Phật tử làm ăn được hay không được, nên biết do phước nghiệp mà ra. Phước còn thì đi xe hơi ở nhà lầu, phước hết thì đi bộ ở nhà tranh cũng được. Làm sao giữ vững đạo tâm là quý. Giữ vững đạo tâm như vậy mới thấy lời Phật dạy chí lý. Giàu sang không thật, những cái ta được không thật. Đã không thật mà mình muốn giữ, làm sao giữ được? Cuộc đời này với bao nhiêu sự kiện bấp bênh trước mắt, chúng ta thấy rõ ràng hết rồi. Chiến tranh, thiên tai, dịch quạ, bao nhiêu thứ đe dọa mạng sống của con người. Thế thì của cải, tiền tài, danh vọng, địa vị có nghĩa lý gì? Trong kinh nói, một cơn gió độc, một con rắn độc, một viên đạn cũng đủ cắt đứt mạng sống của mình rồi. Vậy mà con người không hiểu, còn làm khổ nhau, hành hạ nhau đủ thứ chuyện trên đời. Chúng ta là Phật tử, biết tu rồi, phải tránh những nhân như thế. Phật tử muốn săn sóc đời sống tinh thần của cha mẹ, tạo cho cha mẹ có niềm vui thanh thản, chính bản thân mình phải có được niềm vui thanh thản trước. Chúng ta tự tại đối với tất cả. Tự tại có nghĩa là đối với công việc làm ăn, cái được, cái mất, cái vui, cái buồn, những gì quý vị nếm trải, phải biết nó không thật. Như con cái trong nhà 5 đứa, nhưng đâu phải quý vị dạy được hết 5 đứa. Nhiều khi đứa bình thường nó lại trần thượng, phá hết tiền bạc tài sản của mình. Đó, hiện trạng xã hội ngày nay chúng ta thấy rõ. Đám trẻ con nhà có tiền nhiều, được nuông chiều, đã lao đầu vào xì ke ma túy. Một tệ nạn mà xã hội đang trừ khử quyết liệt. Bình thường đối với cha mẹ rất thương biết, nhưng tới cơn nghiện nó không kể chi. Cứ nhắm cha mẹ mà quậy phá dơ dét, đôi khi không được như ý, chúng còn hành hung nữa. Bản chất nó không phải là đứa con bất hiếu, nhưng lúc đó nó chỉ nghĩ làm sao có tiền để thỏa mãn cơn nghiện thôi. Chúng ta đừng đổ thừa cho xã hội, mà mình phải giáo dục gây dựng lại từ đầu. Giáo dục là ngay ở chỗ này. Để tránh khỏi những cái khổ trước mắt, mình phải chăm sóc giáo dục con cháu mình một cách chu đáo. Phải thường xuyên chỉ dạy cặn kẽ những cái hay, cái xấu, và cũng luôn quan tâm đến cuộc sống của nó. Nhưng nếu vì một nguyên do nào đó mà bị rơi vào con đường khổ sở như vậy, thì ta phải bình thản sắp xếp, bình thản trước những cảnh được mất, bình thản đối với tất cả những sự đổi thay chung quanh. Đó là quý vị bình thản để trả nghiệp, chuyển nghiệp. Đây là yếu điểm tu tập. Quý vị học Phật rồi phải áp dụng cho được giáo pháp vào đời sống của mình. Học Phật là để sống bình thản. Trong tinh thần thứ hai này, tôi muốn nhấn mạnh đến hướng tiến tự thân của người Phật tử. Đó là bình thản an nhiên đối với tất cả các cảnh duyên. Kế đến động viên, tạo điều kiện cho cha mẹ, những người thân của mình cũng được như thế. Thế thì có cách thức nào để chúng ta được tự tại? Chạy lên chùa, tụng một biến kinh, cầu Phật hay nhờ thầy cứu con? Không phải thế, mà bản thân mỗi người nên thấy tất cả muôn sự muôn việc trên thế gian này đều không thật. Ví dụ như đứa con bình thường thương mình, bây giờ nó hỗn láo với mình, nói những lời trái nghịch sớt sượt, làm bức xúc mình. Ta là người Phật tử phải làm sao? Phải bình tĩnh dạy lại nó, giải thích cho nó hiểu cái tốt cái xấu bằng tình thương cởi mở, chứ không dùng quyền lực ép buộc hay trấn áp nó. Không phải lên đốt nhang cầu Phật dạy cho con của con đừng nói như thế. Phật trên bệ đâu có nói được mà dạy. Cũng không phải chạy tới nói với bà nội nó: "Bà nội, bà dạy cháu bà nghe, nó không được nói với tôi như vậy." Nói kiểu đó, con nó lại càng lộng hành hơn, vì nó bắt chước mình. Phải tự hóa giải, tự an ổn, tự bình thản trước rồi hãy dạy con.